người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 26, chị, nữa nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái gì vậy còn không mau lại đây. Mục Diệc Thần lên tiếng thúc giục, vốn dĩ Lạc Thần Hy đã không muốn để ý đến hắn, nên xoay người rời đi. Coi cô là chó con sao, kêu thì đến, đuổi thì đi. Nhưng vào ngay lúc này, âm thanh mềm mại của bánh bao nhỏ lại truyền đến lần nữa. Chị ơi, Đường Đường còn muốn cùng chị ăn cơm thêm lần nữa mà. Lạc Thần Hy dừng bước nhẹ nhàng nói. Đường Đường, chị không kịp ăn cơm, ngày mai cùng em ăn có được không? Khả Tố, đã nói trẻ ngoan là đều phải ăn cơm mỗi ngày. Tại sao chị lại không như vậy chứ? Một tay của Đường Đường cầm thìa, còn một tay kia xoa cằm, đầy nghi ngờ hỏi. À, chuyện này, cô không biết nói thế nào. Mục Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng. Lạc Thần Tâm, cô có biết lấy mình làm gương là gì hay không? Cô không ăn điểm tâm, thì lấy gì mà nói Đường Đường chứ? Sau này nó học cô thì phải làm sao bây giờ hả? Nghe hắn nói đến vấn đề giáo dục trẻ con, Lạc Thần Hy đột nhiên xấu hổ. Có vẻ như hai ngày nay cô vẫn luôn phá hoại mầm xanh đất nước thì phải. Nếu còn như vậy, Đường Đường sẽ không bị cô dạy hư đấy chứ. Không còn cách nào khác, cô đành đi đến nhà ăn. Vẫn còn một giờ nữa, phải ăn nhanh lên một chút, chắc vẫn tới kịp mà. Trên bàn ăn, ngoại trừ Mục Diệc Thần cùng Đường Đường, còn có Mục Vi Vi cùng Mục Diệc Thần và em trai Mục Diệc Lăng. Bốn người đều nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Sự xem thường và căm ghét trong mắt của Mục Vi Vi vốn không có cách che giấu được, mà Mục Diệc Lăng thì lại có vẻ thâm trầm hơn nhiều, gương mặt tuấn tú giống Mục Diệc Thần đến 6-7 phần, luôn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Bên tay trái của Đường Đường Mục Diệc Thần, còn bên tay phải là Mục Vi Vi. Lạc Thần Hy đi tới gần, không biết mình nên ngồi chỗ nào nữa. Khi cô còn đang do dự thì Mục Diệc Thần đã nhích sang bên trái một chút, nhường vị trí của bản thân cho cô. Lạc Thần Hy không khỏi ngẩn người. Mục Diệc Thần, làm sao vậy, ăn một bữa cơm còn muốn ba dục bốn mời sao, đứng ngốc ở đó làm gì hả? Lạc Thần Hy tức giận nghiến răng, hận không thể cắn chết người đàn ông này. Nói chuyện êm tai một chút thì hắn sẽ chết sao, ai đứng ngốc chứ, ngồi thì ngồi, nàng thở phì phò ngồi xuống vị trí của Mục Diệc Thần vừa ngồi. Mà Mục Vi Vi ở bên kia đã trợn tròn mắt, tuy rằng Mục gia không có nhiều quy củ nhà giàu gì, bình thường cũng khá là tùy tiện, thế nhưng cũng không thể để cho người đàn bà không biết xấu hổ kia ngồi chiếc ghế đó chứ. Cho cô ta vào bàn ăn cơm, đã là xem trọng cô ta rồi. Lạc Thần Hy vừa mới ngồi vững vàng, nhóc con liền dướn người qua. Chị ơi, chiếc bánh này rất ngọt, là bánh Đường Đường yêu thích nhất cho chị này. Một miếng bánh gato bơ bị đẩy tới trước mặt của Lạc Thần Hy, phía trên có đầy anh đào cùng ô mai, nhìn có vẻ rất ngon miệng. Lạc Thần Hy vội nói, Đường Đường em cứ ăn đi, nói còn chưa dứt lời, thì lại thêm một cái bánh bao nhỏ nhắn được bỏ vào trong bát của cô. Chị, bánh bao nữa nè, tiếp theo, chị, bánh trôi nước nữa nè, chị, thịt nữa nè, chị, trong chốc lát trong bát của Lạc Thần Hy ngập tràn các loại đồ ăn, xếp thành một chồng cao cao như ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy Đường Đường còn muốn gắp cho cô thêm rau, Lạc Thần Hy nhanh chóng ngăn cản bé. Được rồi, Đường Đường, nhiều như vậy chị ăn không hết đâu. Em ăn đi mà, bánh bao nhỏ chu chu miệng nhỏ, còn có chút không tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần Hy cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào trong miệng. Nhìn này, chị đã ăn hết rồi. Lúc này bánh bao nhỏ mới có chút thỏa mãn, đang ngồi ở phía bên kia của Đường Đường Mục Vi Vi, lúc này cũng nhìn thấy cảnh đấy. Từ trước đến giờ cô công chúa nhỏ nhà bọn họ cực kỳ nhạy cảm, không chỉ thích ăn vặt mà còn cực kỳ bảo hộ đồ ăn, dù là Mục Diệc Thần cũng đừng nghĩ cướp đồ ăn trong bát của bé. Nhưng bây giờ, bé lại cho người phụ nữ đê tiện kia đồ ăn sao? Còn đem bánh gato ô mai mà bé thích ăn nhất cho Lạc Thần Tâm. Đường Đường đối với cô của bé như cô ta còn không có tốt như vậy đâu. Mục Vi Vi thực sự nhìn không nổi nữa, không nhịn được hừ lạnh nói. Có nhiều người có tay có chân, vậy mà bản thân còn không biết tự ăn sao? Còn cùng một đứa bé tranh cướp đồ ăn, có biết xấu hổ hay không? Cách chương.